Câu hỏi thứ 33. Xin hỏi sư phụ, con biết sự cứu độ của Phật A Di Đà là không nên làm những việc có lỗi với Phật mà nên làm những việc để báo ơn Phật. Nhưng đôi khi vô tình gây nên nghiệp thì có bị ảnh hưởng không? Đáp: Nếu nói về hạng chúng sanh chúng ta thì lúc nào mà không tạo nghiệp? Kinh Địa Tạng nói: Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, cử chỉ động niệm đều là nghiệp, đều là tội cả. Đặc biệt là sở dĩ chúng ta có sống là nhờ vào ăn thịt chúng sanh. Ai sanh ra mà không ăn thịt? Bởi thế chúng ta đều đã tạo nghiệp giết hại chúng sanh, chẳng phải tự mình giết mà là mọi người giết cho chúng ta ăn. Khởi tâm động niệm đều là nghiệp, đều là tội cả. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là tham sân si, đều là tự tư tự lợi, coi mình là số một. Hôm nay muốn chụp hình phải sửa soạn lại dung mạo, khi có ảnh cái nhìn đầu tiên biết ngay là mình. Bởi thế tự nhiên chúng ta coi mình là số một. Nếu mọi người đối xử tốt với chúng ta, khen ngợi vài tiếng thì trong lòng rất vui vẻ. Nếu nói vài câu xấu với chúng ta hoặc nói sau lưng thì chúng ta sẽ không vui, bị sỉ nhục, phỉ báng lại càng không vui. Vì thế, tham sân si luôn hiện hữu trong tâm chúng ta, cho đến chết cũng không bỏ được. Dù cho chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà đi chăng nữa, nó cũng vẫn như thế. Phật A Di Đà chính là muốn cứu độ những chúng sanh như thế. Điều kiện cứu độ của Phật A Di Đà là bạn chỉ cần xưng danh niệm Phật thì được rồi. Câu danh hiệu này, nếu là chiếc thuyền hoặc chiếc máy bay, bạn xưng niệm câu danh hiệu này thì bạn đã ở trong chiếc thuyền hoặc ngồi trên máy bay này rồi. Bạn hiểu được như vậy thì tự nhiên sẽ xưng danh niệm Phật suốt cả cuộc đời. Chúng sanh như chúng ta đây, chỉ lấy Phật A Di Đà làm bổn tôn của chúng ta, là vị cứu chủ của chúng ta, là sinh mạng của chúng ta, chứ không có vị bổn tôn thứ hai, không có vị cứu chủ thứ hai mà để chúng ta nương tựa. Vì thế, Phật đường của chúng ta chỉ cần an trí một tôn tượng Phật A Di Đà, nhiều nhất là ba vị Tây Phương Tam Thánh là được rồi. Trong Quán Kinh Tứ Tiếp Sớ, Đại sư Thiện Đạo nói: Nếu chúng ta xưng danh thì nhất tâm chuyên xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu lễ bái thì nhất tâm chuyên lễ Phật A Di Đà. Quán tưởng, tức là cách quán tưởng này chẳng phải 13 pháp quán và định thiện trong quán kinh, mà tưởng tượng quê hương tốt đẹp mà tương lai chúng ta sẽ đến, cũng là tưởng tượng quê hương của chúng ta, chứ không tưởng tượng cõi nước chư Phật trong 10 phương khác. Cúng dường khen ngợi chỉ cúng dường tán thán Đức Phật A Di Đà. Tâm trước sau phải chuyên nhất, cũng như lên đường cao tốc thì chỉ thẳng tiến, không thể chạy lui. Khi dừng lại thì đến đích, không có ngã rẽ. Cho nên khiến cho chúng ta không còn trở lại sáu nẻo luân hồi. Không lên đường thì thôi, một khi lên đường thì nhất định đến thế giới cực lạc. Chúng sanh tạo tội tạo nghiệp như chúng ta đây, tiếp nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, xưng niệm câu danh hiệu này, có nên cao ngạo, dương dương tự đắc không? Không nên như thế. Trái lại, nên thông cảm người khác. Bởi vì Phật A Di Đà thông cảm chúng ta, trước đã phát nguyện cho chúng ta, trước đã tu hành cho chúng ta, nguyện và hạnh của Ngài đã phát nguyện cho chúng ta. Ngài đêm hạnh nguyện đã tu, ban tặng cho chúng ta mà không cần chúng ta báo đáp. Mục đích của Ngài là bạn chỉ cần đến thế giới cực lạc, bạn chỉ cần tùy thuận sự cứu độ của tôi. Thí như người mẹ dốc sức lo cho con cái mà không cầu báo đáp, con cái sanh ra thì họ đã có tâm. Mẹ muốn dùng sinh mạng của mẹ để bảo hộ con, đây là thiên tánh. Khổng Tử nói, chưa học nuôi dưỡng con mà đi lấy chồng. Không có ai nói, tôi muốn lấy chồng, trước hết phải học phương pháp và tâm nuôi con cái. Không có, cũng không cần thiết, bởi vì chỉ cần sanh con ra thì tự nhiên sẽ thương yêu và nuôi nấng con. Phật A-di-đà cứu độ chúng ta cũng là thiên tánh. Thiên tánh của Ngài, sự tồn tại của Ngài chính là cứu độ chúng sanh mang tội nghiệp. Thí như có người giàu mà lại từ bi, anh ta mang tiền cho người nghèo dùng. Nếu đối phương có tiền, anh ta sẽ không cho. Anh ta có tâm thương yêu, giả lại giàu có. Dù anh ta cho rất nhiều tiền, nhưng đối với anh ta mà nói, chẳng có tổn thất gì cả, bởi vì anh rất giàu có. Anh ta cho tiền không phải cho người giàu có, mà cho người nghèo khó và người cần tiền. Phật A-di-đà duỗi tay sắc vàng đợi chúng ta đã 10 kiếp. Đối tượng mà Ngài muốn tiếp dẫn và kêu gọi không phải là thánh nhân mà là hạng phàm phu. Chúng ta không cảm thấy mình biết tu hành, mình rất an lạc, mà là cảm thấy mình không biết tu hành, mình đang khổ đau, đang lo sợ luân hồi sanh tử của bản thân. Hạng người như chúng ta đây chính là đối tượng mà Phật A-di-đà kêu gọi. Chúng ta đã thể ngộ được tâm Phật, chúng ta sao có thể nói bạn xem tôi đã được cứu rồi, còn bạn, bạn phải xuống địa ngục? Không thể như vậy. Trái lại, sẽ thông cảm người khác. Hơn nữa nói, ta có liên quan gì với Đức Phật A-di-đà không? Không có đâu. Phật A-di-đà cuối cùng xem chúng ta thành người thân của Ngài, thành chính bản thân Ngài, phát nguyện tu hành cho chúng ta, thậm chí đem pháp môn niệm Phật giảng sanh dạy chúng ta, xem chúng ta như cha mẹ của Ngài mà hiếu thuận cung kính. Mục đích chính là để ta thể ngộ được sự cứu độ của Ngài, sau đó thoát khỏi sự thống khổ của mình. Đây thuần túy là tâm đại bi của Ngài. Sau khi tiếp nhận tâm đại bi của Phật A-di-đà, chúng ta sẽ phát khởi bi tâm này để tha thứ người khác, bao dung và bỏ qua cho người khác. Chúng ta lãnh thọ nhiều thứ của Phật A-di-đà ban cho chúng ta sẽ đem cho người khác. Điều mà Phật A-di-đà cho chúng ta là sự chết đi sống lại. Chúng ta sống lại không những được sinh mạng, mà còn được sinh mạng thành Phật. Phật A-di-đà cho chúng ta chẳng phải tiền bạc vật báu, mà là thế giới cực lạc. Châu báu ở thế giới cực lạc, trên mặt đất đều là vàng ròng. Phòng này của chúng ta là một đống gạch xếp thành, còn đống gạch ở thế giới cực lạc toàn là vàng ròng. Cái phong phú nhất ban cho chúng ta là vô lượng thọ và vô lượng quang, cho chúng ta 48 đại nguyện giống Phật A-di-đà. Đây là những thứ Phật A-di-đà cho chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được ta rất giàu có, không mong muốn mà lại có nhiều thứ như vậy. Hôm nay chúng ta cầm chút ít đồ cho mọi người, có còn keo kiệt nữa không? Hôm nay mọi người thiếu chúng ta chút ít, chúng ta nhất định phải khổ công đòi lại, có như vậy không? Không, đã không tính toán những thứ này rồi, tâm sẽ chuyển hóa. Bởi thế, pháp môn Tịnh Độ tuy không nhấn mạnh về lục độ dạng hạnh, chỉ nhấn mạnh nhất hướng xưng danh, nhưng lục độ dạng hạnh sẽ tự nhiên lưu xuất từ nội tâm của người hiểu được nhất hướng xưng danh. Người tu hành tự lực, trước đây chưa bố thí thì phải nhấn mạnh bố thí. Hơn nữa lúc bố thí sẽ so đo trong lòng. Ta bố thí nhiều hay ít, công đức nhiều hay ít, thậm chí tính toán. Hiện tại ta muốn bố thí, ta phải cầm ra bao nhiêu tiền. Số tiền đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, hoàn cảnh của gia đình, không ảnh hưởng đến sự nghiệp, nếu như có ảnh hưởng thì phải cưng nhắc. Nhẫn nhục cũng như thế. Hôm nay chịu sự phê bình và lăng mạ của mọi người, tâm sẽ nghĩ, phải nhẫn, phải nhẫn, phải có tu hành. Nhưng lãnh thọ sự cứu độ của Phật A-di-đà thì khác. Đối phương chân chính yêu cầu, thậm chí không suy nghĩ về mình, bởi vì chúng ta nhận được quá nhiều, bị người khác lăng mạ và sỉ nhục. Trước đây là nhẫn nhục, nhưng hiện tại là yêu cầu họ tha thứ chúng ta. Chẳng phải chúng ta mắc nợ người đó sao? Người đó chẳng phải đã bị chúng ta lăng mạ, sỉ nhục đó sao? Nếu không phải như vậy, chúng ta dễ giải thoát, chẳng phải là người không có duyên ra khỏi sanh tử. Có thể hiểu được điều này, tâm chúng ta tự nhiên trở nên mềm dịu. Đó gọi là chạm ánh sáng mát dịu. Tức là xưng niệm câu danh hiệu này sẽ chạm đến ánh sáng của Phật A-di-đà, thân tâm sẽ trở nên dịu dàng. Nhưng xưng danh thì có tự lực xưng danh và tha lực xưng danh, mà tha lực xưng danh cần phải hiểu rõ nguyên lý và nghĩa chân chánh của sáu chữ danh hiệu. Thế thì hôm nay điều chúng tôi muốn nói là nguyên lý sáu chữ danh hiệu, hiểu rõ nghĩa chân chính của sáu chữ danh hiệu là tự nhiên đang tiếp nhận sự bảo hộ của ánh sáng Đức Phật A Di Đà, tiếp xúc ánh sáng thì sẽ thay đổi. Câu hỏi thứ 34. Điều mà pháp sư vừa mới giảng là Đức Thế Tôn phó chúc cho ngài A Nan cố gắng xưng niệm câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Con hiểu lời nói của pháp sư là lãnh thọ sức quay thần công đức lợi ích của câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Có phải là giống như ngài nói, con hiện nay xưng niệm cho đến 10 niệm là qua rụng sen thành, như thế con hiện nay đã được cứu độ rồi phải không? Đáp: phải. Nguyện sanh xưng danh, hiện tại nhận lãnh, hiện tại được cứu, lúc nào cũng là lúc được cứu độ, nơi nào cũng là nơi được cứu độ. Câu hỏi thứ 35. Vừa nghe sư phụ giảng, nếu hiện tại xưng niệm câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được Phật vô lượng thọ nhiếp thủ không bỏ, hiện tại nhất định giảng sanh, như vậy có khác với người lâm chung giảng sanh không? Đáp: chúng sanh hiện tại tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà rồi vĩnh viễn không thay đổi, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu ngài, sự giảng sanh của người đó đã được quyết định lúc người đó tiếp nhận, chẳng phải đợi đến lúc lâm chung đó mới quyết định. Lúc lâm chung, dù nằm trên giường bệnh thân tâm đau đớn, không thể niệm Phật cũng vẫn giảng sanh. Hơn nữa, nội tâm cũng an ổn, không gì không thể niệm Phật được mà sợ hãi, lo lắng, bất an. Nếu không như thế, cho thấy những gì nghe ban đầu là nghe chưa đủ, tin cũng chưa đủ. Bởi thế, tu pháp môn tịnh độ phải hiểu rõ nguyên lý cứu độ của Phật A Di Đà. Nhưng có người hiểu rõ nguyên lý nhưng tâm vẫn bất an. Dù như thế, Đức Phật A Di Đà cũng luôn luôn gia hộ, giải trừ chướng ngại của chúng ta, khiến cho tâm chúng ta được an ổn. Cho nên, chúng ta chỉ cần nhất hướng xưng danh, tự nhiên có sự gia hộ của ngài, không nên lo ngại gì cả. Câu hỏi thứ 36. Vừa mới nghe Triệu cư sĩ giảng, một là liền được giảng sanh, hai là lúc lâm chung giảng sanh. Con cho rằng đây là hai vấn đề. Một là sau khi anh ta tin nhận sự cứu độ của Phật thì quyết định giảng sanh. Hai là lúc lâm chung gặp được vị thiện tri thức, có lẽ là anh ta giảng sanh lúc lâm chung. Xin sư phụ giảng đôi chút về vấn đề lâm chung giảng sanh. Đáp: được, đây giống như hai loại căn cơ. Nguyện thứ 18 nói cho đến 10 niệm. Tổ sư Đàm Loan nói, kinh nói 10 niệm là nói sự nghiệp đã thành tựu. Chính là 10 niệm của cho đến 10 niệm được nói trong kinh xác định nghiệp giảng sanh của chúng sanh đã thành tựu. Nghiệp giảng sanh đã thành tựu ngay chỗ cho đến 10 niệm, không cần đợi đến lúc lâm chung mới nói ta có thể giảng sanh. Không cần lúc lâm chung phải giữ được chánh niệm hiện tiền, thấy Phật và Bồ Tát đến tiếp đón. Lúc này mới chứng minh sự giảng sanh của ta đã thành tựu rồi, chẳng phải lúc đó mà là lúc cho đến 10 niệm. Như vậy, căn cơ cho đến 10 niệm của nguyện thứ 18 hoàn toàn không nói nhất định phải lúc bình sanh, hoặc nói nhất định phải lúc lâm chung. Đã là cho đến thì đã bao hàm căn cơ lúc bình sanh, cũng bao hàm căn cơ lúc lâm chung. Ý nói, lúc bình sanh bạn gặp được duyên cứu độ của Phật A Di Đà mà phát tâm suốt đời tín nguyện niệm Phật, thì lúc đó được gọi là bình sanh nghiệp thành. Nếu người nào suốt đời không có duyên với Phật, vừa không học pháp môn khác, cũng không tiếp nhận pháp môn tịnh độ, thậm chí không những suốt đời không có duyên với Phật mà ngược lại tạo rất nhiều tội nghiệp, thậm chí điều ác nào cũng làm cả, đến lúc lâm chung sắp tắt thở mới gặp được thiện tri thức nói về pháp môn này cho họ nghe, hoặc bởi suốt đời tạo ác nên lúc lâm chung bị lửa địa ngục thiêu đốt họ mới sợ hãi. Lúc này gặp được vị thiện tri thức khai thị sự cứu độ của Phật A Di Đà, họ liền tin nhận sự cứu độ của Phật sẽ được giảng sanh. Đây chính là căn cơ lúc lâm chung. Nghiệp thành có căn cơ bình sanh, có căn cơ lúc lâm chung. Đương nhiên, nếu lúc bình sanh nghiệp thành, nó sẽ xuyên suốt đến lúc lâm chung. Đã là bình sanh nghiệp thành thì đương nhiên cũng là lâm chung nghiệp thành. Bởi vì sự giảng sanh không phải lúc lâm chung mới quyết định, mà ngay lúc bình sanh đã tinh thuần sự cứu độ của Phật A Di Đà, chuyên xưng danh hiệu Ngài đã quyết định rồi. Vì thế, chẳng phải đợi đến lúc lâm chung mới quyết định giảng sanh. Họ niệm Phật, mỗi câu danh hiệu Phật đều quyết định giảng sanh, mỗi niệm đều quyết định giảng sanh. Câu hỏi thứ 37. Vừa mới nghe Ngài khai thị nhiều như vậy, con thật sự tin sâu lúc lâm chung sẽ được Phật gia hộ giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Là người phàm phu, một là phải tin sâu niệm Phật giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hai là đối diện với vấn đề hoằng pháp. Như cá nhân con rất ngu ngốc, khả năng diễn đạt cũng rất kém, các phương diện tu hành thì chẳng ra gì, nhưng con nghĩ tự mình càng phải tu hành thêm nữa. Có phương pháp nào để tăng thêm trí tuệ? Có phải là mâu thuẫn không? Xin sư phụ khai thị. Đáp: đây chính là tự tin và dạy người tin mà Đại sư Thiền Đạo đã nói. Lãnh thọ sự cứu độ của Phật A Di Đà, bỗng nhiên có thể tự tin và dạy người tin. Lúc đó mới cảm thấy sự thiếu sót của mình. Thế thì phải làm sao đây? Cần phải xem nhiều sách thuộc hệ tư tưởng tịnh độ của Đại sư Đàm Loan, Đạo Sức và Thiện Đạo, đồng thời nghe những băng giảng về những tư tưởng này, có thể gia tâm suy ngẫm. Sau khi hiểu rõ đạo lý cứu độ của Phật A Di Đà, giảng lại cho người khác nghe sẽ có nội dung sâu sắc hơn. Mặt khác, cần phải quan sát căn tính của đối phương, khả năng tiếp nhận của anh ta được bao nhiêu. Nếu cảm thấy đối phương hoàn toàn không thể tiếp nhận, thậm chí sẽ phỉ báng, như vậy chúng ta phải cân nhắc. Nếu thấy đối phương có thể tiếp nhận, ta dùng phương thức nào mới có thể khiến cho đối phương tiếp nhận? Mục đích của chúng ta là làm cho anh ta tiếp nhận, cho nên lúc này cần có những phương tiện khéo léo. Nói tóm lại, phải làm phong phú bản thân. Chỉ có người biết bơi lội mới có thể cứu người đuối nước. Nếu mình không biết bơi thì đừng nói chi đến việc cứu người đuối nước. Ngược lại, phải cần người khác đến cứu. Cho nên, bản thân chúng ta phải được lợi ích trước. Sau khi được lợi ích, có khi không cần phải cố ý cũng sẽ tự nhiên ảnh hưởng đến người khác. Tự lợi, lợi tha. Chỉ có tự lợi mới có thể lợi tha được. Chỉ có sau khi mình tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà mới có thể dạy người tin nhận. Nếu quá trình tin nhận của bản thân rất hạn hẹp, muốn khiến người ta tin nhận, đương nhiên là không được. Cho nên, tất cả mọi việc trước hết phải tự mình làm. Câu hỏi thứ 38. Xin hỏi sư phụ, Nếu có người nào sau khi giảng sanh, họ không muốn hồi nhập ta bà, muốn trụ lại thế giới cực lạc, đấy là người tiểu thừa đúng không? Người này có thể thấy Phật A-di-đà không? Đáp: bất kể người nào giảng sanh đều thấy được Phật A-di-đà, bởi vì thế giới cực lạc là pháp môn đại thừa, không giảng sanh thì thôi. Một khi giảng sanh thì sẽ thay đổi căn tính của tiểu thừa, tự nhiên sẽ phát nguyện độ khắp chúng sanh. Cũng giống như nước trên mặt đất rất khác nhau, có chỗ sạch, có chỗ dơ, có nước trong ly, cũng có nước sông Hoàng Hà, nước sông Trường Giang đều không giống nhau. Nhưng một khi chảy vào biển cả thì có cùng một vị mặn. Thế giới cực lạc có thể chuyển hóa tâm lượng của tiểu thừa thành tâm lượng của đại thừa. Cho nên chúng ta cứ giảng sanh, đến đó có Phật giúp chúng ta chuyển hóa. Câu hỏi thứ 39: người không vào cửa Phật, niệm Phật, có giảng sanh không? Đáp: người không vào cửa Phật, người không quy y Tam Bảo, nếu suốt đời anh ta đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng nhất định giảng sanh. So với người có quy y mà không niệm Phật, không có công đức lợi ích của sự giảng sanh thì càng to lớn không thể nghĩ bàn. Bởi vì suốt đời anh ta niệm Phật, dù không biết nhưng anh ta đã ở trong thuyền đại nguyện của Phật A Di Đà nên vẫn được giảng sanh. Chỉ sợ là tuy anh ta niệm Phật nhưng không hiểu được nguyên lý cứu độ của Phật A Di Đà, sau đó anh ta lại khởi tâm muốn sanh lên cõi trời hoặc nhân gian, như thế thì không được giảng sanh.